Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1708, nguy cơ hàng lâm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Tiểu Manh Manh mang theo khúc đàn nhi trong nháy mắt lướt đi vài dặm khúc đàn nhi nói. Muốn tịch diệt roi liền theo tới cùng một trận chiến. Nếu không, bản cô nương tâm huyết dâng trào nói không chừng sẽ đem nó ném tới bất luận kẻ nào cũng tìm không thấy không gian đi. Tịch diệt roi tự nhiên 10 phần trọng yếu. Cẩm Bào nam tử cũng chấn kinh, tịch diệt roi thế mà nhận chủ. Bao nhiêu năm tháng, hắn nắm lấy tịch diệt roi vẫn muốn để nó nhận chủ. Nhưng một mực liền khí linh đều không gọi tỉnh, bây giờ, nó thế mà nhận chủ. Chỉ có nhận chủ tịch diệt roi, có thể gửi lại với. Không ngừng cái này, khúc đàn nhi trên người còn có càng nhiều làm hắn kinh ngạc sự tình. Thế là, trong nháy mắt, hắn không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Một trước một sau, trong nháy mắt hướng Mặc tộc bên ngoài bay lượn, mà tạm thời thoát không được thân Mặc Liên Thành hai người, cũng lòng nóng như lửa đốt. Mặc Diệc Phong nói, ngươi đi, nhanh, vậy ngươi, không ý kiến, đầu này ngốc rồng muốn bản tọa mệnh, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là, khổ chiến là khẳng định, Hoàng Huyền sơ kỳ, tựa hồ cũng ngăn không được đầu này rồng. Mà cái này rồng thực lực, rõ ràng cùng hắn tương xứng, thậm chí nói, còn cao hơn hắn một đường. Mà hắn Hoàng Huyền vị cũng là tại một hồi trước ma quỷ đầm một kiếp đến trở về sông phá, cũng chỉ là mấy năm tu luyện. Mà đầu này rồng thực lực, nếu là chiếu huyền vị tôi nói, chí ít cũng hẳn là Hoàng Huyền trung kỳ. Mặc Diệc Phong một người ứng phó, tự nhiên cố hết sức. Nếu như không phải, đầu này rồng cũng kéo không được hai người. Mặc Diệc Phong cũng là càng đánh càng kinh hãi, ngũ hành đại lục thiên phạt thành so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Chỉ là một đầu tỏa kỵ liền như vậy cường đại, thế thì còn đánh như thế nào? Khó trách Đạm Đài cái kia ra hỏa mạo hiểm qua đây cũng là thông chi bọn hắn rời đi. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, ngược lại đem huyền linh đại lục vị trí bạo lộ ra. Rất nhanh, Mặc tộc một chút trưởng lão cũng vội vã chạy đến, trợ giúp Mặc Diệc Phong. Diệc Phong, cho ta hào hào sống sót. Mặc Liên Thành cuối cùng tìm được cơ hội thoát thân, không có lại một điểm do dự. Tâm hắn cấp bách khúc đàn nhi an nguy, nhanh chóng đuổi theo, nhân phía trước hắn đã không gặp được hai người thân ảnh, chỉ có thể chiếu vào phương hướng hướng phía trước truy. Còn nữa, hắn tốc độ so với Tiểu Manh Manh cùng thiên phạt thành chủ, là khẳng định hơi thua kém. Tại thời khắc này, mỗi một hơi thở kéo dài đều có thể là chí mạng. Hắn liều mạng hướng phía trước truy, khúc đàn nhi bất thình lình làm ra loại này cử chỉ, cũng là nghĩ đem thiên phạt thành chủ dẫn đi. Chỉ có dẫn đi mới có thể giữ được Mặc tộc, đến suy nghĩ một chút, lại đi xuống một hồi đại chiến nếu như miễn cưỡng, nếu là lựa chọn Mặc tộc nội thành làm chiến trường, trận chiến kia dưới tới có bao nhiêu vô tội tộc nhân bị liên lụy đi vào. Khúc đàn nhi không muốn nhìn thấy máu chảy toàn thành cục diện. Nàng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp, để Tiểu Manh Manh toàn lực hướng phía trước bay lượn. Tốc độ hết sức kinh người. Lại thêm nàng người đem linh khí liên tục không ngừng truyền vào Tiểu Manh Manh trong cơ thể, có thể thấy được tiếp tục bộc phát tốc độ có bao nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, ngay cả như vậy, cũng không có bao nhiêu ưu thế, sau lưng Cẩm Bào nam tử thực tế quá mạnh, vẫn như cũ vững vàng cùng ở sau lưng nàng, thậm chí có loại không có đem hết toàn lực truy nàng cảm giác. Hoặc là, hắn cũng tại nhìn xem, nàng muốn làm gì đi. Hắn thủy chung cùng nàng duy trì một khoảng cách, cuối cùng ra Mặc tộc, khúc đàn nhi là thầm buông lòng một hơi, bất quá, nàng cũng không muốn khoảng cách Mặc tộc quá gần, lại bay lượn một đoạn. Nàng dừng lại, Cẩm Bào nam tử cũng đứng ở hư không, áo không dính bụi, không gặp một tia chật vật. Giống như trước đó, hắn khuôn mặt thập phần thần bí, thấy được nhưng không nhớ được, giống như là mê mang một mảnh, hắn hư ảo nói. U quyết tước nhất tộc. Thế mà thật không có chết hết. Vẫn là một đầu có hoàng tộc huyết mạch, thật bị người ngoài ý muốn. Cách chương.